Các bạn thân mến, tình yêu đôi lứa luôn ẩn chứa bao điều kỳ diệu, làm nên sức mạnh giúp con người ta vượt qua mọi trở ngại khó khăn. Tình yêu đích thực cũng là viên thuốc tinh thần kỳ diệu, làm vợi bớt đi bao nỗi khổ đau trong đời. Dám sống hết mình cho tình yêu đích thực. Đôi trai gái trong truyện ngắn 7 ngày trong đời của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ là hình ảnh đẹp rưng rưng tình người. Mời các bạn nghe truyện ngắn này qua giọng đọc của Minh Nguyệt. Mai anh đi mấy giờ? Lụa hỏi. 4 giờ sáng, bé tí ạ. Sánh ôm lấy lụa, người ớn lạnh, sương xăng xăng tím đỏ mặt hồ. Chiều tàn, ngày chớm đông lạnh tê. Phía thành phố, đèn nháy nháy sáng như sao rơi. Trên đầu, trăng bồng bốn mọc thèo đành. Cả bầu trời có mỗi vì sao hôm. Đi xa nhớ em không? Lụa nhìn Sánh, mắt hoe đỏ. Hơn cả nhớ, cái đất Hà Nội này còn có mình em là thân thiết. Sánh nhìn xa xa, không có gió nhưng lại lạnh, hơi lạnh trong không khí, hơi lạnh dâng lên từ mặt hồ lan tỏa. Quần áo anh đâu, cả tiền đi đường nữa? Lụa hỏi. Đàn ông đơn giản lắm, lính mà, chỉ cần nắm lá sung và rú muối là lùa được mấy bát cơm. Đấy là thời chiến, còn bây giờ hòa bình lâu rồi. Lụa nói khẽ rùng mình. Em lạnh à? Vâng. Lụa ôm ngực ho khan. Sánh vòng tay ôm cô chặt hơn. Cả hai ngã dúi xuống bãi cỏ. Bên họ, vỏ hộp bia, Coca-Cola và những vỏ bao thuốc ngoại vương vãi. Trước đó, chắc vừa có một cuộc chơi ở chỗ này. Hai người chìm đi trong nhau. Lụa khóc. Có anh bên cạnh, sao em lại buồn? Em nghĩ đến sự chia tay ngày mai. Đàn ông đi xa như thuyền gặp gió, bao sự mới mẻ chờ đợi trước mặt. Em ở lại một mình, quanh quẩn góc nhà gió bếp. Sánh vội áp đôi môi mình lên đôi môi mấp máy của Lụa. Cả hai lại chìm đi. Trăng lên, cong vút và kiêu bạc ở góc trời. Tối rồi, có cảm giác tiếng sương rơi thảng thốt trong buổi chiều tàn. Anh xong việc tìm em ở đâu? Lúc nào em cũng ở nhà và chờ anh quay về. Tiếng những đồ hộp va loảng xoảng khi chân Lụa đạp phải. Em có đau không? Sánh thì thầm và nhìn vào ngực Lụa. Không, không đau. Lụa rên rỉ. Ừ, khi yêu đau đớn cũng là hạnh phúc. Sánh thì thầm. Anh chợt ôm đầu, mắt đờ dại đi trong thoáng chốc. Sánh cúi gằm xuống. Anh sao thế? Lụa hỏi. Anh bị choáng, thỉnh thoảng nghe trái gió trở trời nó vẫn thế. Hôm nào đau đầu quá, có cảm giác mắt lồi ra khỏi mặt. Anh bị lạnh rồi, về thôi. Nếu em muốn tìm anh thì làm sao? Để anh nhớ xem chỗ nào có thể đến được nhé. À, có một chỗ là nhà cậu bạn anh. Nó là thương binh hỏng mắt rồi. Bây giờ đang ở trong tổ phát tâm. Anh sẽ đưa địa chỉ cho em. Nhưng phải cần lắm mới tìm được. Còn chỉ vì nhớ anh thì không được tìm em nhé. Khó hiểu quá. Nhưng bất chợt em muốn gặp anh cũng không được à? Lụa hỏi. Cũng không. Sánh tiếp tục ôm chặt đầu hơn. Người anh rung rung. Thế cũng được. Em tin anh. Em chờ anh xong việc và tìm em. Lụa nói, giọng hơi lành lạnh. Ngoan lắm, nghe anh nhé. Anh sẽ quay về. Tối thui và họ chui bờ rào để về. Đây là một biệt thự nhỏ ven hồ. Ngày nghỉ, những đôi trai gái đến đây để vui chơi giải trí. Nhà lụa cách biệt thự cái hàng rào găng. Nhiều lúc em cũng chẳng hiểu tại sao lại tin và yêu anh. Nhanh như chớp ấy. Do số phận hết, ông trời đã định, và mình thì làm đúng ý trời. Sánh hơi cười, nhưng khuôn mặt anh có vẻ đau đớn lắm. Hâm ở đâu ấy, lúc nào cũng số phận như ông cụ non. Thử hỏi, nếu nhà em không bị bão làm sập cái mái bếp, thì anh có việc gì để đến giúp nào? Ừ, thì mong trời phùng mang trợn mép, thổi bay cái mái bếp, nên anh mới có việc làm chứ. Chẳng nhẽ anh cứ tự nhiên phăm phăm lao vào nhà em, để phá nhà em và cướp em đi chắc. Có lẽ là số phận thật. Bất giác, lụa thở dài khe khẽ. Hình như anh đã nghe thấy bài hát này ở góc một cánh rừng trụi lá, bên một con suối nhỏ, trong vắt. Tiếng chim tu hú huýt xa xa. Thằng bé cùng đơn vị vừa huýt sáo vừa bắt kíp mìn, rồi nó thổi lửa. Anh chợt thấy người rã ra. Anh biết là mình cũng đuối sức rồi. Mặt trời chói gắt trên cao. Anh nằm trong võng, chiếc chăn trùm qua mặt. Anh ngắm nghía những giọt nắng nhí nhách rơi qua lỗ thủng của tăng. Bỗng tiếng mìn nổ, anh cảm thấy đấy là tiếng mìn nổ trên cạn, chứ không bục một cái như ở dưới nước. Trong những lần anh đi đánh cá, tiếng nổ đanh khô khốc. Anh vùng dậy, tụt ra khỏi võng và chạy về phía ấy. Thằng bé đang quằn quại dưới đất, hai bàn tay nát máu. Rồi đêm xuống, anh chợt nhớ ra tình cảnh của mình. Lá thư của cô Út đuổi theo anh suốt chặng đường hành quân. Hôm qua, thằng Thản cùng quê đã nằm lại trên khoảng đất cao cao góc rừng. Một mảnh đạn bay qua và ở lại trong cái dương đã mang đi cuộc sống của nó. Bố anh mất được 2 năm, thì bây giờ đến mẹ. Cô em theo chồng về quê sinh sống, căn nhà ngói cũ kỹ bán rồi vì anh đi chưa hẹn ngày về. Đại khái bây giờ, bỗng nhiên anh trở thành người vô sản. Mưa ở phía núi, tất tật mọi thứ đều quằn quại trong gió thét. Lòng anh buốt đắng, lạnh ngắt. Cứ mỗi ngày qua đi, anh lại tự tôi luyện cho mình khả năng chịu đựng sự đau khổ. Thế mới hay, con người nó giống sợi dây chun, kéo mãi cũng được và co lại cũng xong. Anh thì bị kéo đến bao giờ đây nữa? Mưa tạnh, qua mảng tăng, lỗ chỗ, trăng nhỏ giọt xuống anh. Trăng cao vời vợi, cô độc, nghiêm trang. Ngày giải phóng đến gần, anh tự cảm thấy mình là kẻ không thức thời. Có kẻ đến và đi khỏi cuộc chiến, khéo léo và khôn ngoan. Anh chạy vào và họ chạy ra. Vinh quang và may mắn đến với họ sớm, còn anh thì không. Không nhà, không người thân, người yêu xưa đã lấy chồng. Thoát trẻ đấy, lại thoát già đấy, mà anh thì không hiểu ra thế nào nữa. Rời quân ngũ, anh vẫn theo con đường ấy để về nhà, dù biết rằng chẳng còn gì. Nhưng cái thói quen dẫn chân anh đến. Con đường sống trâu bụi lầm, xao xác tiếng gà gáy trưa, heo hút vắng. Căn nhà ngói cũ ngày xưa nay đã đỏ tươi, vôi quét lại, xanh màu ngai ngái. Gà lợn đuổi nhau nhung nhăng, cả mèo và chó nữa. Vài con ngan lạch bạch và trịnh trọng đi lại trong sân. Anh chợt nhớ đến mẹ, nỗi nhớ nôn nao. Mẹ thèm được cuộc sống thế kia lắm. Ngày trước khi mẹ còn sống, lúc nào cũng tao thích có đàn gà ấp, có vài con lợn giống và 2-3 con ngan, ít rau dền rau ngót. Nhưng đến khi về với đất, mẹ cũng không làm được cái mơ ước con của mình. Những đứa trẻ con nhọ nhem, lê la gặm mía cả vò góc nhà, 1-2 người đàn ông da đỏ sậm như dân trải lưới đi ra đi vào. Anh dừng lại, lơ ngơ đứng giữa ngôi nhà của mình. Cái giếng vẫn thế, hàng dậu vẫn nguyên, chỉ có người là không phải của mình nữa rồi. Có một cái gì lạ trong lòng lụa. Ngực cô mây mẩy hơn, phía bên phải của bụng cô có cái gì đó mà ngày càng cứng cứng. Có mang rồi, mà Sánh thì đi từ hôm ấy chưa về. Một đêm kinh hãi trôi qua khi lụa biết rằng nó ở trong mình. Buổi sáng cô lao ra đường, biết sẽ chẳng thấy anh, nhưng cô vẫn tìm. Những khuôn mặt trôi qua cô, mờ mịt như khói phun, mắt mũi nhòe nhoẹt, nhạt tách. Lụa lại quay về nhà, lẩn khuất như cái bóng. Mẹ bảo bố, dạo này con Lụa thế nào ấy, từng ghi lắm ông ạ. Bố gầm gừ. Nghi là thế nào? Con Là nó bảo tôi, hình như chị Lụa ĩnh bụng ra rồi, toàn thấy ăn khế chua và chanh cà quả thôi. Mẹ cãi. Ĩnh là ĩnh thế nào? Nó không đi chơi đêm, không yêu đương thằng nào, con mà chửa với bò à? Ngày xưa mẹ tôi bảo, không được phơi quần áo cạnh chuồng bò, chửa ngay. Bố cười. Bà lởm khởm, già rồi còn luyên thuyên. Mai lôi nó ra hỏi là xong ngay, trốn đi đâu được. Lụa đứng dậy và chui bờ rào sang bên kia, mặt hồ dịu dịu sóng. Tiếng cá quẫy. Anh bảo, cá vật đẻ. Lụa hỏi, vật đẻ là gì? Anh cười, mai kia em đẻ cũng sẽ vật như nó, khắc biết. Anh và Lụa luôn mồm nói chuyện với nhau, luôn hỏi và luôn trả lời. Trả đâu vào đâu, nhưng không bao giờ hết chuyện. Lụa bảo, người gì mà gian, hồn lâu không thở được. Anh cười, anh vốn gian từ bé. Có lúc nhờ mình gian mà khối người được nhờ. Ngày còn ở lính, tất cả đều thèm thuốc mà không có. Chỉ hy vọng khi có đoàn lính mới tò te nào hành quân ngang qua là gặp nhau. Thôi thì đủ chuyện, ai đồng hương thì nhận, ai cùng quê thì mừng. Em không hình dung được bọn anh sung sướng thế nào mỗi khi gặp một người cùng quê với mình ở nơi khỉ ho cò gáy đâu. Được mùa không? Nhà có gì mới không? Cứ thế mà hỏi. Rồi xin thuốc lào để hút. Anh toàn làm chân xin thuốc. Mồm nói, mắt tít lên cười, tay thì vê thuốc thật lực. Làm sao vê chặt lại, cho vào rít một hơi, rồi thì ra ngay. Vê luôn điếu khác, làm sao để đối phương không tập trung vào việc mình hút thuốc. Sao lại phải thế? Lụa hỏi. Chẳng nhẽ chìa tay xin, chúng nó cũng có nhiều đâu. Phải làm thế để khi chúng nó đi, mình nhặt lại những bã cũ, cạo cạo bên ngoài đi, lấy cái ruột còn nguyên bên trong ra hút lại. Thế bây giờ anh mơ cái gì nhất? Lụa hỏi. Em là vợ anh, chúng mình sẽ có những đứa con thật ngoan. Muốn có một công việc tử tế, có sức khỏe, anh sẽ lôi những thằng bạn cùng quân ngũ về, làm việc với nó. Tội nghiệp, mỗi đứa một phương, lơ ngơ giữa đời. Thế thôi. Lụa chợt giật mình vì tiếng mẹ gọi bên ngoài hàng rào, giọng nghiến nghiến. Lụa chui về. Phía sau cô, vi vút tiếng cước của chiếc cần câu cá được người câu tồi giật nhanh. Bố lại uống rượu. Ông ngồi co chân lên cái sạp lim ở góc nhà. Lụa, vào đây bố bảo. Lụa luống cuống lại gần. Cô hiểu đã đến lúc không giấu nổi mọi người được nữa. Cô cảm giác mình sắp nổ tung ra vì sự sợ hãi. Con ngồi xuống kia. Bố chỉ tay về góc sập im lặng. Lụa nghe tiếng lá rụng phía sau vườn. Bố mẹ biết mọi chuyện rồi. Con nói gì thì nói đi, khi còn chưa muộn. Bố gầm gừ. Lụa im lặng, người chợt nóng rồi chợt lạnh. Cô muốn khóc. Tiếng côn trùng xả xích, có con cú hay về đậu ngọn cây dừa ven hồ đang kêu khan. Cô thấy dâng lên một cơn buồn nôn. Cô khóc. Sánh gặp Lụa và hiểu rằng trời dành người con gái này cho mình. Anh đã không giấu Lụa một chuyện gì, dù hai người chỉ có 6 ngày bên nhau. Nhưng sự ra đi của anh thì phải giấu. Anh không thể nói được khi Lụa như một cây phong lan mảnh mai tựa vào anh là cây đại thụ. Lụa đang sống trong những ngày thật hạnh phúc, nhưng cũng đầy kinh hãi. Đứa con trong bụng lớn dần, cô càng lấy khăn buộc nhỏ lại thì bụng cô càng nhô cao hơn. Của anh ấy, anh ấy bây giờ ở đâu nhỉ? Bao lần cô đến nhà người bạn hòng mắt của anh để tìm, nhưng cứ đến cửa cô lại quay lại. Cô ngại. Đàn ông, cái sự quên nhớ của họ đều có ý thức. Họ đã không muốn cái gì thì đừng có cố mà giữ. Đâu phải cứ có ba đầu sáu tay, phồng mang trợn mép lên là giữ được. Anh không đến có nghĩa là anh không muốn. Vậy lụa tìm để làm gì? Bố vẫn thường xuyên say là chính, chửi cô đấy, nhưng lại khóc vì cô ngay đấy. Lụa rất sợ nhìn bố vừa khóc vừa xem gì. Mẹ thì già sọp đi. Số tôi sao khốn nạn thế này? Người ta bảo tôi có quả bom đổ chậm trong nhà, mau mau mà rước nó đi. Tôi không nghe, ai dè đã đổ thật. Lụa cúi gằm mặt, bụng cô chuyển lục bục bên trong. 8 tháng rồi, đêm đêm trong tiếng rơi thánh thót của những giọt nước mắt khóc thầm, cô vẫn xoa thay mình lên hài nhi bé nhỏ đó. Lúc là cái đầu gối, lúc cái gót chân, con trai hay con gái. Anh bảo, một thời gian ngắn nữa, khi xong việc, chúng mình sẽ lấy nhau. Em sẽ đẻ cho anh thật nhiều con. Con gái giống em cái mắt và cái miệng, giống anh cái tai và cái tóc. Tóc anh mềm và xoăn tự nhiên rất đẹp. Rồi anh trầm ngâm. Nhưng mà con gái tóc xoăn sẽ khổ. Không, chúng mình không để con gái phải khổ nữa. Có anh, con và em sẽ không khổ. Vậy mà bây giờ, bỗng dưng anh biến đi đâu? Có lẽ anh cũng không biết rằng cô đã có con với anh. Con trai hay con gái đều tuyệt vời cả. Lụa mỉm cười, đôi môi cô mặn chát vì nước mắt. Trước thiên hạ, cô là đứa con gái hư hỏng xấu xa, không chồng mà chừa. Nhưng với lụa, đó là tất cả cuộc đời của cô. Đứa bé là con gái, mặt nó giống lụa, cái mắt và đôi môi, tai và tóc giống anh. Mọi sự xảy ra đúng như anh nói. Thường những đứa con thiếu thốn tình cảm lại mang nhiều dấu vết của người cha nó. Tóc nó mềm, từng búp như sâu ngô. Nó là giọt nước to, trừ cái mắt và làn môi của lụa. Thời gian quả là mầu nhiệm. Nó từng tưng, nhấm nhách trôi qua, tưởng như vô tình. Nhưng thực ra, nó gắn bó với người như máu thịt và hơi thở vậy. Nó luôn hiện bên mỗi con người. Nó nhân niềm vui và xẻ nhỏ nỗi buồn. Với lụa, thời gian là người bạn đồng hành tốt bụng. Có những lúc cô tưởng như chết đi vì miệng tiếng đời. Nhưng rồi mọi thứ cũng qua cả. Kể cả bố. Bố chửi mắng và đau đớn vì lụa như thế. Nhưng khi nhìn thấy con bé, người bố như trùng xuống. Ông run run vuốt lên mái tóc của nó. Nó bé bỏng và yếu ớt thế. Ai nỡ từ bỏ nó cơ chứ? Con đặt tên nó là Khánh. Ngày Khánh được 1 tháng, buổi chiều, lụa mặc cho con gái một cái áo màu tím nhạt, quấn nó vào cái chăn con, đi xích lô đến nhà người lính mắt kém đang vót tăm để sống. Cô không thể chịu đựng được sự xa cách với Sánh nữa rồi. Giả dụ, nếu không có bé Khánh, có lẽ lụa cũng nuốt nỗi đắng cay ấy vào lòng. Bỗng nhiên, cô được làm mẹ, cô phải chia sẻ niềm hạnh phúc đó với anh. Người đàn ông mắt mờ, lần sờ cánh cửa. Khi lụa đến, anh ấy cười, nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ. Nhìn anh ấy, lụa nôn nao cả người. Em là lụa. Vâng, sao anh biết em? Lụa ngạc nhiên. Anh là bạn của Sánh, em là người mà Sánh yêu. Thế anh ấy đâu ạ? Lụa nôn nóng, tim cô đập thì thục. Anh ấy đang ở xa lắm. Người đàn ông dè dặt. Em muốn gặp anh ấy. Lụa nhìn quanh, ngôi nhà tồi tàn, hoang lạnh như vô chủ, hiu hắt làn gió đưa qua, có mùi mốc. Hiện giờ thì chưa được, bao giờ anh ấy về đã? Em có việc gì gấp gáp lắm à? Bé Khánh ngọ nguậy trong tay lụa, mắt nó nhắm nghiền, da nó đỏ au trong chiếc mũ bé xíu ôm lấy khuôn mặt. Lụa ôm chặt con vào lòng, hút hít cái mùi thơm to của nó. Em muốn gặp anh ấy ngay bây giờ. Em chờ đợi anh ấy lâu quá rồi. Em muốn anh ấy trông thấy đứa con của mình. Cái gì? Ai cơ? Bàn tay người đàn ông thả rơi cái chén. Sao? Sánh có con ư? Con với em ư? Nó đâu rồi? Người đàn ông cố chồm lên, với về phía Lụa, rồi anh cũng chạm tay vào Khánh, toàn thân run rẩy như điện giật. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc con bé, rồi lấy tay nắm chặt tay con bé. Bàn tay bé như nụ hoa, anh thì thầm. Tuyệt quá, trời có mắt, trời thương chúng tôi rồi. Sánh ơi, mày hạnh phúc hơn tao, mày có con gái. Con gái ơi, con phải có bố, bác sẽ đưa hai mẹ con đến gặp bố con. Người đàn ông chợt nức lên, hai tay anh ấy ôm chặt đứa bé hơn. Lụa khóc, cô chẳng hiểu gì cả, chỉ biết rằng người đàn ông này với anh sống với nhau như ruột già máu mủ. Họ đi ra đường, người đàn ông mắt kém như bay lên mây. Lụa gọi xích lô, người đàn ông nói với người xích lô câu gì đó. Chiếc xe lao phủ đi. Suốt dọc đường, anh ấy nắm chặt bàn tay bé tí ti của Khánh như sợ nó tuột đi đâu mất. Đi mãi, chiếc xích lô lao thẳng vào chiếc cổng sắt to và dừng lại. Đến rồi đấy em ạ. Người đàn ông nói. Anh ta rút tiền trong túi ra trả tiền xích lô và phăm phăm kéo tay Lụa đi. Chứng tỏ anh ấy rất thuộc đường. Sao lại ở đây à anh? Lụa ngơ ngác. Cứ đi khắc gặp. Trời ơi thằng Sánh có con. Tuyệt vời quá. Bé con ơi, mày cũng phải coi bác đây bằng bố nghe chưa con? Bố với bác đây sống chết có nhau, không ai lìa xa ai đâu con ạ, dù thế nào. Chỉ phải tội mắt bác nhìn không rõ, nhưng còn sáng hơn khối thằng con ạ. Lụa ngơ ngác nhìn, một vườn hoa, những chiếc ghế đá, cây đại và vài cây mít. Sao Sánh lại ở đây nhỉ? Em và con ngồi xuống đây, anh đi tìm Sánh, đừng đi đâu nhé. Người đàn ông dúi Lụa xuống chiếc ghế đá rồi xăm xăm bước đi. Anh biến nhanh vào một chiếc hành lang, chứng tỏ anh rất thông thạo đường. Lụa hồi hộp chờ đợi. Bé Khánh ấm mềm trong tay, nó ngúc ngắc cái đầu vẻ mỏi cổ. Một lúc, người đàn ông hiện ra. Sau anh có vài bóng lố nhố. Lụa thất vọng muốn xỉu xuống vì không thấy anh. Người đàn ông tiến đến bên Lụa nói nhanh. Hãy đặt con bé vào tay Sánh, đó là liều thuốc tiên cứu cuộc đời nó đấy. Anh bảo gì? Thì em cứ làm thế nhé. Anh ấy đâu? Em không hiểu gì cả. Lụa ngơ ngác. Sắp ra rồi. Mấy người đến gần Lụa, Lụa chố mắt ra nhìn. Sánh của cô đang đến gần, hai chân lệt xệt như không muốn nhấc lên khỏi mặt đường. Anh nhìn Lụa vô hồn, hình như anh không nhận ra cô. Lụa hét lên. Anh Sánh ơi! Ai gọi tôi thế? Sánh hỏi rồi nhìn Lụa. Trời ơi, anh quên em rồi sao, anh Sánh? Lụa khóc nức lên, người đàn ông run run đứng cạnh cô, quàng tay ôm lấy vai cô. Con gái của mình đây, anh bế con đi. Lụa khóc nức lên, trao bé Khánh vào tay anh. Con gái, như anh ao ước đấy. Anh xem nào, nó giống anh cái tai và mái tóc, còn giống em đôi mắt và cái miệng. Lụa khóc nức lên và đưa đứa bé vào tay Sánh. Sánh cúi xuống. Khuôn mặt anh ửng dần màu hồng. Hai đôi mắt thôi không còn đờ đẫn nữa. Anh nâng con bé lên cao, vùi mặt vào cổ nó. Con của anh, thật không? Lụa gật gật đầu, cô cắn môi lại. Ngày hạnh phúc thứ bảy đến với cô, vì cô đã tìm thấy anh. Sau này sẽ là bao nhiêu ngày nữa? Thật sao? Anh có con ư? Lạ nhỉ? Sánh ngơ ngác. Sao lại lạ hả anh? Lụa thoáng chút hờn dỗi. Lại là con gái, có tóc mềm xoăn như tóc anh này, cái mắt giống như em này. Bé thế mà giống anh gì, đúng không? Đúng anh ạ. Lụa vẫn khóc. Trời ơi, sao tôi sung sướng thế này? Sánh gào to lên, giơ tay nâng bé Khánh lên cao. tôi có con, có hẳn một đứa con. Những người xung quanh đứng lùi xa, mắt hoe đỏ. Người đàn ông bạn anh loe xe bên cạnh, sung sướng. Về đi, về ngay, anh sẽ bế con cho em thổi cơm. À không, anh sẽ làm tất, còn em chỉ ngồi chơi với con thôi. Nhớ anh không em bé tí? Sánh ghé vào tai Lụa thì thầm. Nhìn anh, không ai bảo anh vừa trải qua những thử thách nặng nề của số phận. Hơn cả thế nữa, Lụa thì thầm. Đường chiều heo hút vắng, trong không khí có mùi khói bếp. Giờ này, mọi người đang quây quần bên mâm cơm. Có ba người bỉu díu nhau đi. Người đàn ông cao cao bế đứa trẻ trong tay. Người đàn bà xách túi quần áo, tay kia dắt người đàn ông hỏng mắt, liên xiên trên đường. Bóng họ ngả vào nhau ở cuối đường. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn 7 ngày trong đời của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ.